Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 16, thay đổi chủ ý. Không sợ vực ngoại tà thần hủ hóa. Không vì là vực ngoại sức mạnh của tà thần dẫn dắt dụ chuyên môn nhằm vào vực ngoại tà thần cái kia. Cuồn cuộn không ngừng lâu la quân đoàn bia đỡ đạn quân đoàn. Đây chính là Nephilim ý nghĩa. Như vậy quân đoàn, không thể nghi ngờ là rất tốt quân cờ. Ở đối với vực ngoại tà thần trong chiến tranh, có thể vì là kim tự tháp đỉnh cường giả cung cấp không sai phụ trợ. Mà không phải loại kia bị vực ngoại tà thần khí tức quét qua liền lập tức làm phản mặt hàng. Tạ do Heart of Universe vị này bị ô nhiễm thiên đạo chi khí. Hóa tệ vì lợi, lợi dụng bị thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ô nhiễm bộ phận. Hợp lực lượng tín ngưỡng tiến hành tạp giao, do đó sáng tạo ra Nephilim. Không thể nghi ngờ, Lakwai trấn thủ tế đàn có cực then chốt tác dụng, một là dẫn dắt lực lượng tín ngưỡng, hai là dẫn dắt chân linh. Không sai, mảnh này tiểu vũ trụ bên trong tất cả sinh linh đều không đúng tự nhiên sinh ra, mà là thông qua đại vũ trụ thiên đường tín ngưỡng hệ thống thu gặt chân linh, đem dẫn dắt đi vào, do đó sáng tạo ra đến sinh mệnh, bất luận thiên sứ vẫn là ác ma. Cũng hoặc là Nephilim, thậm chí còn hắn bất luận cái nào cơ thể sống. Căn bản khởi nguồn đều ở nơi này. Chỉ có điều ở quá trình sáng tạo bên trong, lựa chọn thành phần không giống. Thiên sứ thành phần là thuần túy lực lượng tín ngưỡng. Ác ma thành phần là Gabriel bị ô nhiễm cái kia bộ phận hợp lấy thiên tiên cấp vực ngoại tà thần khí tức tạo. Vì lẽ đó mảnh này tiểu vũ trụ thiên sứ cùng ác ma kết hợp lại, tụ hợp sinh ra Nephilim, liền nắm giữ hai loại sức mạnh đặc tính, lực lượng tín ngưỡng cùng tà thần lực lượng. Chỉ cần đem loại này đặc tính khai phá ra, như vậy Nephilim liền có thể nắm giữ có thể so với đại vũ trụ thiên sứ sức mạnh cấp cùng không sợ vực ngoại tà thần hủ hóa sức mạnh đặc thù. Vì lẽ đó Nephilim tiềm lực rất cao. Đại vũ trụ thiên đường thiên sứ, thí dụ như thường uy từng qua lại Michael, tỉ như hiện đang rơi xuống thường uy trong tay Lakwai, mỗi một người đều cường hãn lợi hại. Hóa thân của đạo trời thượng đế có 7 đại thiên sứ trường. Nói cách khác, có 7 cái như vậy cấp số tồn tại. Bên trong Lakwai cũng không phải người mạnh nhất. Mỗi một cái thiên sứ trưởng đều có rớt cấp số sức mạnh cấp độ, tuy rằng kém một chút, nhưng kém không được mấy ít. Liền như vậy 1-2 phân đều là đại vũ trụ đứng đầu nhất sức chiến đấu. Nephilim liền nắm giữ như vậy tiềm lực, cực hạn có thể trưởng thành đến thiên sứ trưởng cấp số. Đương nhiên, vậy khẳng định là số ít. Nếu như Nephilim tất cả đều có thể thành tựu loại này cấp bậc sức mạnh lượng cấp, vậy cũng sẽ không bị định vị vì là bia đỡ đạn quân đoàn, mà là trụ cột vững vàng. Có điều chỉ cần có thể có như vậy 1-2, cũng là vô cùng tốt. Tỉ như thường uy khoác Inarius ra cùng Lilith kết hợp sinh ra Radmer. Tỉ như cùng Olia kết hợp sinh ra Leona. Hai người bọn họ huynh muội thì có như vậy tiềm năng. Hắn, đại thể không đủ. Từ Lakwai nơi này, thường uy hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Trong lúc nhất thời đối với đại vũ trụ đối mặt tình thế, cùng mảnh này tiểu vũ trụ tồn tại ý nghĩa, có càng sâu lý giải. Đại vũ trụ đối mặt to lớn nhất cảnh khốn khó, thực không phải cái kia không thể đo vực ngoại tà thần lâu la, mà là vị này thiên tiên cấp số vực ngoại tà thần. Đó mới là kinh thiên động địa vĩ đại người. Tuy rằng vị này tà thần tựa hồ bị thương, cho tới bắt không được thiên đạo, chỉ có thể kích thương, kiềm chế, nhưng không thể nghi ngờ vị này tà thần là nguy hiểm nhất. Vạn nhất vị này vực ngoại tà thần thương thế khôi phục cơ chứ. Một khi hoàn chỉnh thiên tiên cấp sức chiến đấu xuất hiện, vùng vũ trụ này đem không có bất kỳ sức phản kháng. Đương nhiên, cái tỷ lệ này không lớn. Tại sao vậy chứ? Càng là nhân vật mạnh mẽ, càng khó lấy bị thương tổn, mà một khi bị xúc phạm tới, liền khó để khôi phục. Thương tổn lượng cấp cao đến ảnh hưởng tuyệt đối sức chiến đấu. Từ nghiền ép thức sức chiến đấu hạ thấp ngang hàng cấp. Có thể thấy được vị này vực ngoại tà thần bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Hắn muốn khôi phục thương thế thì càng khó. Đối với thiên tiên sản sinh loại này lượng cấp thương tổn, vậy tuyệt đối là vượt qua vũ trụ cấp độ đạo cấp thương tổn. Y theo thường uy suy đoán, vị này vực ngoại tà thần trừ phi thôn phệ mấy cái vũ trụ tụy tinh hoa, e sợ mới có thể đem thương thế trung hòa. Mà hiện tại, vị này vực ngoại tà thần ở kiềm chế thiên đạo sau khi, không thể nghi ngờ tự thân cũng bị thiên đạo kiềm chế. Cho nên khôi phục thương thế vấn đề, có thể ấn xuống, tỷ lệ không lớn, nhưng bất luận làm sao, cái kia đều là một vị thiên tiên cấp tồn tại. Mặc dù thủ sang nghiêm trọng, đối lập sa sút tại hạ phong vẫn cứ là thiên đạo. Tình huống này gặp theo vũ nội hoàn cảnh ác liệt càng là tiên môn xuất hiện trước. Vũ trụ bản thân không có cường hãn có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp chiến tranh tiêu hao hệ thống. Đây là thiếu sót thật lớn, dẫn đến vũ trụ đem đang kéo dài trong quá trình không đáng kể. Thời gian càng dài, thiên đạo thế yếu càng rõ ràng, vực ngoại tà thần ưu thế càng đột xuất. Vì lẽ đó tình huống gặp càng ngày càng nghiêm trọng, mà Heart of Universe mở ra mảnh này tiểu vũ trụ. Thường uy trước dự định là trực tiếp luyện hóa, do đó đạt được Heart of Universe vị này thiên đạo chi khí. Nhưng hiện tại, ý nghĩ của hắn sản sinh một chút biến hóa. Nephilim chế tạo kế hoạch, ở thường uy xem ra, đỉnh thật đỉnh tốt. So sánh mà nói, Nephilim so với đại vũ trụ vực sâu địa ngục cùng luyện ngục ác ma, ma quỷ, càng thích hợp trở thành tiên môn thiên binh điện chủ lực. Hơn nữa mảnh này tiểu vũ trụ hoàn toàn có thể trở thành một đỉnh tốt rèn luyện trang. Nói như thế nào đây, muốn chu diệt hoặc là trục xuất thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Thường uy thậm chí gặp phòng ngừa kinh động ba ma thần chân linh mức độ thiên tiên cấp tà thần ý nghĩ. Vì lẽ đó muốn chu diệt, trục xuất, này nhất định là một cái thường lâu quá trình, trừ phi ngày nào đó thường uy nhảy một cái thành tựu thiên tiên, nhảy ra vũ trụ, vậy dĩ nhiên dễ như ăn cháo có thể làm được, nhưng hiện tại tuyệt đối không được. Mặc dù chỉ là một điểm ý nghĩ, vậy cũng là bản chất khác biệt. Thường uy đối với ba ma thần trước sắp xếp là như vậy, phong ấn tại chỗ che chở bên trong. Chờ hắn đem bên ngoài lung ta lung tung sự quyết định sau khi luyện hóa phần lớn Heart of Universe quyền thế, sau đó đem không thể luyện hóa bộ này phân đè ép đến chỗ che chở. Dùng ngũ hành trận đồ phong ấn lên, lấy chờ đợi chu diệt, trục xuất ba ma thần chân linh mức độ thiên tiên tà thần ý nghĩ cơ hội. Nhưng hiện tại, ý nghĩ của hắn thay đổi phong ấn tại chỗ che chở chỉ làm biểu tượng. Mượn ngũ hành trận đồ làm môi giới, gia nhập ngự ma kinh huyền diệu ở không ảnh hưởng ba ma thần cùng không kích thích ba ma thần chân linh mức độ thiên tiên ý nghĩ điều kiện tiên quyết, cật lực bảo đảm thiên tiên ý nghĩ vẫn ngủ say. Như vậy, khiến phong ấn ba ma thần trở thành soạt kinh nghiệm bảo bảo mỗi bị giết chết một lần. Ba ma thần bản nguyên liền bị chóc ra một phần. Lấy loại này gián tiếp, không kích thích, độ chấn động thấp thủ đoạn, đi suy yếu thiên tiên tà thần ý nghĩ, chỉ cần thời gian đủ dài, là có thể tiểu dày đặc đem thiên tiên tà thần ý nghĩ suy yếu đến mục tiêu cấp độ. Đến thời điểm mặc dù thường uy còn không thành tựu thiên tiên, cũng chắc chắn chu diệt hoặc trục xuất, cứ như vậy. Chỗ che chở là sẽ trở thành hài lòng rèn luyện nơi không đơn thuần Nephilim. còn có Thái Huyền Tiên môn đệ tử, mà mảnh này tiểu vũ trụ, Thường Uy đã không dự định lấy phá diệt đánh đổi lấy ra Heart of Universe. Thẳng thắn toàn bộ, toàn hòa vào phúc địa pháp vực, này đồng dạng có thể đạt đến khống chế thiên đạo chi khí mục đích. Thành lập chấp trưởng thiên đạo tiền đề, lại vì là Thái Huyền Tiên môn tăng cường một cái hài lòng rèn luyện trang. Chính là một hòn đá hạ hai con chim, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.